Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 244, vòng đu quay phía dưới, về hình cái giá tạo thành một cái bất mãn 30 độ góc nhọn. Mặt trên vẽ đầy cùng vách sai trong cung gần bích họa, phong cách đại khái cùng 15, 16 thế kỷ xấp xỉ, nơi này miêu tả chính là Tây Âu. Vu Cẩn suy đoán, quay chung quanh cực đại cao mất vòng đu quay. Hy Lạp La Mã, Seo, Germanic, Duy Kinh từ hội tụ, cuối cùng phô ra một cái đi thông thời trung cổ châu Âu, văn minh thăng trời. 9.45, Vu Cẩn, vệ thời quyết đoán đoạt hạ đầu tiên rơi xuống đất kiệu xương. Ngụy Diễn không ngoài sở liệu đoạt loại kém hai, mặt sau tuyển thủ chen chúc thành một đoàn. Tỉnh nghi vẫn như cũ không có xuất hiện, kiệu xương đi theo vòng đu quay chuyển động, chậm rãi bay lên, Vu Cẩn nhanh chóng nhìn về phía đồng hồ, không hề phản ứng, nhiệm vụ tạp, công viên giải trí vé vào cửa đồng dạng không có phát sinh biến hóa. Vu Cẩn một đốn, có lẽ là ngồi một vòng vòng đu quay kết thúc mới đại biểu nhiệm vụ hoàn thành. Đang ở lúc này, kiệu xương nội điểm Mỹ quảng bá vang lên. Hoan nghênh cưỡi đầu ngói kéo công viên trò chơi vòng đu quay. Ngày lữ đồ chính thức bắt đầu. Trước mặt thời gian, rạng sáng 1:02. Vu Cẩn không thể tưởng tượng nhìn về phía đỉnh đầu mỏng manh dương quang. Rạng sáng, 1:02. Chương 173 ý thức tố hồi ánh mặt trời với sương mù dày đặc trung bị hơi nước chiết xạ. Nhìn bầu trời quang hẳn là ở sáng. Vòng đu quay chậm rãi chuyển động, ngoài cửa sổ bị một tảng lớn bóng ma che đậy. Đúng là kiệu xương trải qua vòng đu quay cái bệ V hình góc nhọn cái giá. Lại hướng chung quanh nhìn lại, mấy chục cái treo ở vòng đu quay nhất bên ngoài kiệu xương theo gió khẽ nhúc nhích. Sắc thái loang lổ không đồng nhất, xương trên vách vẽ 15 thế Tây Âu tranh sơn dầu. Mỗi một tòa kiệu xương đều độc nhất vô nhị, Vu Cẩn suy tư mở miệng. Kiệu xương hội họa các không giống nhau, từ chốn sát tú phí tổn suy xét, có thể làm thành như vậy. Duy nhất khả năng chính là phương tiện tuyển thủ lại lần nữa phân biệt thiếu niên tiếp theo ở. Kiệu xương nội tìm Kemani 4 người tòa, hình vuông không gian nhỏ hẹp, hai mặt là cửa kính cửa sổ, hai mặt thiết có du khách ghế dựa, thường thường vô ký, camera, Vu Cẩn luôn mãi xác nhận. Kiệu xương nội không thiết có nội trí camera, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có chút chuồn chuồn giống nhau camera bay vút mà qua. Vòng đu quay dọc theo thuận kim đồng hồ xoay tròn, hai người độ cao bay lên, cái bệ bóng ma thực mau bị lưu tại dưới chân, Vu Cẩn nhanh chóng ghé vào cửa sổ, lúc này sương mù nồng hậu, lại hướng lên trên tầm nhìn liền sẽ biến mất. Hắn cần thiết ở kiệu xương lâm vào tầm nhìn manh khu phía trước thấy rõ vòng đu quay chung quanh. Bản đồ, còn có, tìm được bao gồm tỉnh nghi ở bên trong biến mất mặt khác tuyển thủ. Xeo chạm vào xe, cự thạch trận mê cung, Hy Lạp thần thoại xoay tròn ngựa gỗ, Vu Cẩn híp mắt kiệt lực phân biệt, ở tầm mắt bị sương mù che giấu phía trước, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng súng. Vòng đu quay thượng sở hữu tuyển thủ đồng thời rung mạnh. Hướng tiếng súng ngọn nguồn nhìn lại, Vu Cẩn hô hấp cứng lại. Cự thạch trận mê cung. Có người ở cự thạch trận mê cung. Mê cung nội không ngừng hai người. Cũng chính là ít nhất có hai tổ tuyển thủ ở cự thạch trong trận. Vu Cẩn cơ hồ nháy mắt khóa trụ. Là tỉnh nghi, không sợ bại lộ phương vị. Dám ở bắt đầu một giờ nội nổ súng chỉ có tỉnh nghi. Bọn họ vì cái gì sẽ ở cự thạch trận? Rõ ràng vòng đu quay mới là mục tiêu hạng mục, vẫn là nói mê cung cũng là nhiệm vụ hạng mục chi nhất. Hoặc là có thể cung cấp manh mối. Vu Cẩn bốp bốp bốp bốp liên châu pháo tựa nói nửa ngày. Đột nhiên phản ứng lại đây. Đại lão quá an tĩnh. Không ngừng bởi vì hai người tiến vào thi đấu trước. Sở thương nghị bắt được lích quán quân lại công khai. Kiệu xương bay lên ước 20 mễ, đại lão từ đầu đến cuối không nói một lời, liên đội hữu gian cơ bản nhất giao lưu đều vô, Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt quay đầu lại, chỉ thấy đại lão ôm thương ngồi ở du khách ngắm cảnh ghế dự thượng. Vệ thời lãnh khóc mở miệng, Tiếp tục, Vu Cẩn soát thấu thượng. Vu Cẩn luyện vũ nhiều năm. Đối với cơ bắp, tứ chi ngôn ngữ quen thuộc trình độ cũng không á với tẩm dâm thi đấu trốn sát tuyển thủ. Thậm chí đối với tứ chi cảm xúc cảm giác càng sâu. Vệ thời bà vai tương đương căng chặt, nam nhân nhíu mày nhắm mắt, tiếng gió ở cửa kính ngoại cuốn vòng đu quay gào thét. Bên tai như là đột nhiên bị mở ra nào đó chốt mở. Vệ ca ngươi kia di chứng, thi đấu đừng kích thích chính mình. Tiềm thức là vô pháp khống chế, ký ức gian nan quấy, trong tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện mơ hồ không rõ R-code căn cứ. Phảng phất chính mình còn bởi vì Thiệu Du ám toán nằm ở trị liệu trong khoang thuyền. Chừng 10 tuổi tiểu ải tử Vu Cẩn mềm lộc cộc hướng chính mình trước mặt cọ cái nóng hổi. Vệ thời, ngươi muốn đi bên ngoài sao? Ngoặc kép, bên ngoài có công viên giải trí, tàu lượn siêu tốc, vòng đu quay. Công viên giải trí súng hơi, đánh tới khí cầu liền có thể đổi mao nhung món đồ chơi. Lớn như vậy một con thỏ. Vệ thời cường ngạnh đem vòng đu quay ý đồ từ trong trí nhớ bài xích mà ra. Ý thức lại lần nữa trở lại Crow sân sân thi đấu. Tiếp theo cầm trong tay súng săn ném cho Vu Cẩn. Vòng đu quay kiệu xương nội. Vu Cẩn chạy nhanh tiếp được đại lão ném lại đây củ cải thương. Biểu tình khẩn trương, ngươi không sao chứ, thân thể không thoải mái vẫn là khủng cao. Vệ thời ý bảo Vu Cẩn chính mình lại đây. Vu Cẩn đầu đông hoàng tây hoàng, xác nhận lúc này không có camera thăm lúc sau chạy nhanh thò lại gần. Khẩn trương kích thích giống như yêu đương vụng trộm, sau đó vệ thời bỗng nhiên đem Vu Cẩn ấn ở trong lòng ngực. Hút một ngụm thoải mái dễ chịu con thỏ khí, vừa chạm vào liền tách ra. Vệ thời lại lần nữa khôi phục bình thường, Vu Cẩn vỏ kiếm trấn an công năng chân thật không giả. Chỉ cần không có lần thứ hai kích thích, lâu lâu hút một ngụm là có thể chút nào không ngại ngại thi đấu. Vu Cẩn cũng thở vào một hơi, ngươi sớm nói sao, còn không phải là muốn ôm một cái. Bao lớn điểm sự, khoảng cách hai người phía dưới gần nhất kiệu xương, bạc chuyện hòa cùng ngụy diễn tương đối mà ngồi. Lúc này còn ở nghiêm túc quan sát đối thủ hướng đi. Thình lình nhìn đến ngụy diễn biểu tình cứng đờ. Ngoặc kép chấm than, bạc chuyện hòa phản xạ có điều kiện đào thương. Dựa theo hai người nhiệm vụ phân phối, ngụy diễn phụ trách theo dõi vi cân. Chính mình theo dõi xong ngốc, ngụy diễn có dị động chẳng khác nào vi cân có dị động. Ngụy diễn đờ đẫn mở miệng, không có việc gì, mắt thấy bạc chuyện hòa liền phải quay đầu lại. Ngụy diễn dồn dập ngăn trở, từ từ, bạc chuyện hòa mắt đào hoa một mảnh thủy quang, chiến ý bằng bạc vận sức chờ phát động, bạc chuyện hòa sau lưng, vòng đu quay thượng một cái kiệu xương nội, vệ thời rốt cuộc đình chỉ hút phu, ngụy diễn ừ một tiếng, tỏ vẻ bạc chuyện hòa có thể quay đầu lại, bạc chuyện hòa, ngoặc kép chấm hỏi, gì, lúc này vòng đu quay đã bay lên ước 40 mễ, sương mù nồng hậu. Kiệu xương nội tuyển thủ nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến cách vách. Khoảng cách ngụy mỏng phía dưới gần nhất kiệu xương, phụ trách theo dõi ngụy mỏng Caesar đột nhiên đứng lên, hấp tấp giá thương, mắt hổ trừng, huynh đệ chuẩn bị khai làm. Tao nam lấy thương, ngụy diễn cái kia khối băng mặt khẳng định cùng hắn hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Hồng mao nhiệt tình rào rạt, sát sát sát sát sát giống giống giống. Hai viên viên đạn đồng thời hướng bạc chuyện hòa thư đi. Phía trên kiệu xương, còn không có tới kịp buông thương bạc chuyện hòa sắc mặt đại biến. Bệnh tâm thần, này hai cái ngốc tử không làm nhiệm vụ. Vòng đu quay còn không có xong liền phải đánh lộn. Trong đầu đều mẹ nó lớn lên đều là cơ bắp. Lại phía dưới, Tần Kim Bảo nhanh chóng quyết định đi theo tiếng súng. Hai mặt giáp công Caesar Hồng Mao. Lại phía dưới. Quý Lam nhân dân giải trí kiệu xương trung nhị người thương nghị. Bọn họ đều đánh, sao nhóm đánh không đánh. Ngoặc kép, đánh, vòng đu quay đột nhiên lâm vào hỗn chiến. Domino quân bài hiệu ứng nhất khởi điểm. Vu Cẩn vẻ mặt dại ra. Không có khả năng, vòng đu quay còn không có chuyển xong một vòng. Tuyển thủ không có lý do gì ở thời điểm này nổ súng. Bỗng nhiên một viên đánh ngoài đạn lạc xông thẳng Vu Cẩn bay tới. Vệ thời ánh mắt đột biến, nếu Tống nghiên cứu viên lúc này có thể dò xét vệ thời sóng điện não biên độ, tất nhiên sẽ phát hiện vệ thời còn ở chống cự thượng một vòng tiềm thức kích thích quá trình bên trong trí nhớ bay vút vòng đu quay, R cốt căn cứ còn chưa biến mất, đợt thứ hai kích thích đã là lần thứ hai xuất hiện. Chính mình lôi kéo tiểu ải tử hướng R cốt căn cứ ngoại chạy như điên. Ánh mặt trời bị độ lửa tiêm nhiễm, mãn sơn là cuồn cuộn khói đen, đạn lạc đánh úp lại phía trước, Vu Cẩn đột nhiên nhảy lên thấy chính mình ngăn trở viên đạn. Bị viên đạn lực xuyên suốt đục lỗ eo sườn, chính mình ở ánh lửa trung tuyệt vọng gào giống, tiểu ải tử nhón chân tiêm, dùng cuối cùng lực lượng mềm sụp sụp hôn môi, ngươi đừng động cái này thận, ta là tới đón ngươi kỵ sĩ, Frozen trên sân thi đấu. Vệ thời bỗng nhiên nhắm mắt, Vu Cẩn lúc này cũng bị phía dưới quét tới đạn lạc hoảng sợ. Chính hắn cũng mới từ trị liệu khoang ra tới không mấy ngày. Trong đầu bay là tả đều là 21 thế kỷ thần tượng tuyển tú. Yêu dị vũ đạo bản lĩnh trước với chiến thuật bản năng phản ứng lại đây. Một cái full talk tránh thoát viên đạn, freeze ở cửa sổ sát đất thượng, tiếp theo đệ nhị viên đạn cọ qua. Vu Cẩn phụ trách logic tả não xoát xoát toát ra trốn viên đạn mấy chục cái chiến đấu động tác. Phụ trách nghệ thuật hữu não lại xoát xoát toát ra trốn viên đạn mấy chục cái breaking top rock. Thế khó xử hết sức, phía sau lưng đột nhiên ấm áp, vệ thời cường ngạnh đem Vu Cẩn ấn ở trong lòng ngực. Tiếp theo một cái nghiêng người đem hắn đưa đến an toàn khu. Nam nhân phía sau lưng rộng lớn nóng rực. Đem Vu Cẩn hộ kín không kẽ hở, Vu Cẩn sửng sốt, đại lão đối chính mình luôn luôn áp dụng nuôi thả hình huấn luyện phương pháp. Cùng huấn luyện mèo đen giống nhau như đúc, từ trước đến nay là có thể khiêng được Vu Cẩn chính mình khiêng. Khiêng không được đại lão mới có thể ra tay, phía dưới quét tới viên đạn siêu siêu vẹo vẹo, tránh né khó khăn tuyệt đối là ép cấp dưới. Vu Cẩn hình như có sở giác ngẩng đầu, vệ thời trao mày. Giống ở áp lực trong đầu phá chi dục ra tiềm thức. Vu Cẩn ở phù không thành đãi gần một tháng, liếc mắt một cái phân biệt ra đại lão tình huống. Tiểu viên mặt biểu tình đột nhiên nghiêm túc, cảm xúc khóa phát tác. Ta thế ngươi khai khoang cứu nạn, liên hệ tống giáo thụ, vệ thời từ kẽ răng mở miệng. Không có việc gì, cùng cảm xúc khóa không quan hệ, bắn nhau còn ở tiếp tục. Hai người nơi kiệu xương đã tiếp cận vòng đu quay đỉnh cao nhất. Lúc này ngoài cửa sổ camera một tổ ong hướng phía dưới dũng đi. Chụp ngụy diễn, chụp Caesar, chụp trác mã, hiển nhiên ngay cả tiết mục đạo sư, camera đều hoàn toàn mộng bức, không có bất luận kẻ nào đoán trước đến vòng đu quay bay lên trong lúc sẽ khai chiến. Frozen tú phòng phát sóng trực tiếp nội, huyết các đạo sư mạnh mẽ khô cằn giảng hóa. Như vậy, chúng ta Caesar, Mao Thu Quỳ hai vị tuyển thủ phi thường hoạt bát, dẫn đầu khai hỏa vòng đu quay chi chiến. Vòng đu quay nhất phía trên, ánh mặt trời xuyên thấu nhân tạo sương mù, cấp hai người mạ lên một tầng hư ảo không thật sự quang mang. Vệ thời đột nhiên hoa hướng cổ tay trái theo dõi đồng hồ. Nam nhân đem một tiểu khối chỉ có hạt mè viên lớn nhỏ chip hủy đi sau. Mệnh lệnh Vu Cẩn duỗi tay. Chip đổi tới rồi Vu Cẩn đồng hồ khe lõm nội, Vu Cẩn xem thế là đủ rồi. Đại lão thế nhưng đen tiết mục tổ đồng hồ. Vệ thời, camera màn ảnh dò xét chip, tiêu cự ngoại mười mấy chấn động nhắc nhở Vu Cẩn bừng tỉnh. Đại lão đã từng được xưng là Frozen Vương Chiêu Quân, chính là bởi vì tham gia suốt tam luân thi đấu thành công lẩn tránh sở hữu camera. Người xem nhất trí cho rằng là chuẩn bị phí dụng không giao đủ. Mới đưa đến bức họa không có bị trình đến tiết mục PD trong tay. Hết chương.